xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 544, quân trưởng đại nhân, người hảo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, Cận Yến thời cùng nguyên chủ ở chung hình thức chính là Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh khác, một người muốn bị đánh. Càng về sau nguyên chủ đều làm không biên giới. Cố Thiển Vũ đều cảm giác nguyên chủ tâm lý xảy ra vấn đề. Liền vì để Cận Yến thời tức giận, nguyên chủ thế mà bắt đầu làm bộ ngoại tình vượt qua giới hạn. Sau đó cố ý lưu chứng cứ để Cận Yến thời trông thấy. Cho dù là như vậy, Cận Yến thời đều 10 phần thong dong, tuyệt không tức giận thê tử cho mình đội nón xanh. Hắn đối nguyên chủ vẫn như cũ rất tốt. Cố Thiển Vũ, cái này, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên thế nào nhả rãnh. Sống lâu thấy a, nguyên chủ ba ba biết chuyện sau, đem nguyên chủ gọi về đến trong nhà khiển trách một phen. Nói nguyên chủ không thích Cận Yến thời có thể ly hôn. Không muốn như thế mỗi ngày chà đạp Cận Yến thời. Phó ba ba giận dỗ một trận, để nguyên chủ thu liễm không ít, nhưng là cũng không lâu lắm. Nguyên chủ liền không nhịn được lần nữa thăm dò Cận Yến thời. Hiện tại nguyên chủ đã mắc phải bệnh tâm lý, trọng độ bệnh trầm cảm, lại thêm 10 phần nghiêm trọng nôn nóng chứng. Cố Thiển Vũ, nguyên chủ cũng biết mình hành vi 10 phần quá phận, thế nhưng là nàng căn bản không khống chế được chính mình. Nàng hiện tại liền muốn biết Cận Yến thời có thích hay không nàng. Bọn họ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Cận Yến thời vẫn luôn đối nàng vô cùng tốt. Thế nhưng là cái loại này để cho nguyên chủ cảm thấy rất hư ảo. Tựa như bọt biển đồng dạng, không biết lúc nào liền đâm thủng. Cuối cùng nguyên chủ vẫn là đi lên không đường về. Nàng đứng tại cao cao sân thượng, vì biết nàng chết rồi, Cận Yến thời có thể hay không thương tâm. Nàng thả người nhảy xuống. Cố Thiển Vũ, thật sương mù cỏ, có mễ có, nguyên chủ cũng chưa chết, mà là bị nghịch tập hệ thống chọn chúng, để nàng có thể nghịch tập cơ hội. Nguyên chủ cũng đồng ý nghịch tập kế hoạch, nàng nguyện ý nỗ lực 20 tuổi thọ, muốn một cái khẳng định đáp án. Cận Yến thời đến cùng là cái hạng người gì? Hắn có hay không thích qua nàng? Vị diện này chuyện xưa để Cố Thiển Vũ có một loại chứng chứng yêu tang. Cũng không biết hai người này giày vò cái gì đâu. Không hào hào sinh hoạt. Người nói chơi đùa lung tung cái gì đâu. Nhiệm vụ lần này là Cố Thiển Vũ gặp qua đơn giản nhất, cũng là rất nhức cả trứng nhiệm vụ. Không có cái thứ hai. Tình yêu a, chính là một cái ma nhân tiểu yêu tinh. Cố Thiển Vũ vuốt mặt một cái. Nàng tam quan đã trong gió lộn xộn. Ngay tại Cố Thiển Vũ nghĩ uống miếng nước ép một chút thời điểm, cửa phòng bệnh mở ra, một cái anh tuấn cao lớn nam tử cùng mặc áo choàng trắng bác sĩ đi đến. Thấy Cố Thiển Vũ dự định cầm nước, cái kia anh tuấn nam nhân giúp Cố Thiển Vũ cầm một chén nước. Hắn thử một chút nhiệt độ nước, sau đó mới đưa cho Cố Thiển Vũ. Nam nhân động tác rất quen thuộc nhẫm, tuyệt không làm ra vẻ. Cái loại này chi tiết nhỏ quan tâm, để cho người ta cảm động hết sức. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhận lấy nước, sau đó cùng nam nhân nói tạ. Cảm ơn. Nam nhân cười cười, cúi đầu nhìn Cố Thiển Vũ dáng vẻ 10 phần ôn hòa, cưng chiều. Tại dạng này ánh mắt nhìn chăm chú, Cố Thiển Vũ nhức cả trứng uống một hớp nước. Cái này nam nhân chính là Cận Yến thời. Hiện tại nguyên chủ cùng Cận Yến thời còn chưa có kết hôn. Phó ba ba vừa đem Cận Yến thời giới thiệu cho nguyên chủ. Hai người ngay tại ở chung đâu, còn không có chính thức xác định quan hệ yêu đương. Nguyên chủ không cẩn thận theo bị chặt chân, tạo thành dây chằng tách rời, bị Cận Yến thời đưa đến bệnh viện. Nguyên chủ tại lúc còn rất nhỏ, nàng mụ mụ liền qua đời. Phó ba ba lại thường xuyên tại quân đội đợi, cho nên mới tạo thành nguyên chủ không thích nói chuyện tính cách. Mặc dù nguyên chủ không thích nói chuyện, nhưng là tính cách lại rất độc lập. Nàng cảm thấy gia đình quân nhân đại viện quá lớn, phó ba ba lại không thường thường ở nhà, cho nên nguyên chủ liền theo quân thuộc đại viện dọn ra ngoài. Cách Trương